Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 24, giao dịch thân thể, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Ca đôi mắt nhỏ khôn khéo liếc Phùng Vân Tịch một cái, bực mình thúc giục, vậy thì gọi nàng đến đây đi, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Một đôi bàn tay hơi lộ vẻ dài rộng dầu mỡ ma sát lẫn nhau, cho thấy hắn giờ phút này không thể chờ đợi được. Trên mặt trái xoan hoàn mỹ tràn đầy nụ cười làm lành của Phùng Vân Tịch, tiếng nói mềm mại đầy dẫy nịnh nọt và ý tứ hàm xúc. Vâng, Lâm Tam Ca chờ. Trong nháy mắt xoay người, trong mắt phượng tràn ngập chán ghét cùng hung ác. Móc ra trong túi xách chiếc điện thoại di động màu đỏ, bấm số điện thoại của Đồng Vũ Vân. Vân Nhi, con lập tức đến khách sạn Phong Thành, Tam Cữu con đã đáp ứng giúp chúng ta cùng nhau cảm ơn hắn. Tốt, mẹ ngươi cùng Tam Cữu đến khách sạn trước, con đi đổi bộ y phục lập tức liền đi qua. Khó có thể áp chế thanh âm hưng phấn từ lời nói truyền ra. Ơ, nhanh lên tới đây đi. Phùng Vân Tịch giọng nói nghe giống như bình tĩnh, tay cầm điện thoại di động lại đang run rẩy. Cứ như vậy đem Vân Nhi cho hắn sao? Vân Nhi mặc dù không phải là lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường, nhưng là đối mặt với nam nhân sắp xỉ tuổi ba mình, khi đó, nàng sẽ có phản ứng gì? Không, không thể mềm lòng, nữ nhi là tim của nàng. Có thể, nếu ông xã xảy ra chuyện gì, thì nàng cùng nữ nhi đều mất đi chỗ dựa, cũng sẽ không có ngày tháng tốt lành. Nếu nàng cùng hắn một đêm, cứu ra ông xã sau khi biết, hắn khẳng định cùng nàng ly hôn, đến lúc đó các nàng càng thêm không có trải qua những ngày tháng tốt được, lựa chọn tốt nhất vẫn là do Vân Nhi thay thế. Vân Nhi hiện tại trẻ tuổi cũng không có lập gia đình, sẽ không phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy, chắc hẳn mình cũng có thể lý giải cho nàng hiểu. Vào ngay lúc Phùng Vân Tịch xoay người, lễ vật trước cửa sắt đã không cánh mà bay, Lâm Tam Ca cũng đã mặc chỉnh tề, tại một thân tây trang màu đen, thân hình hơi lộ vẻ cân xứng một chút, trên khuôn mặt nở nang treo đầy nụ cười tùy ý, đều nói người dựa tây trang, Phật dựa kim trang, một chút cũng không giả. Lâm Tam Ca, ngươi đã đều chuẩn bị xong, vậy chúng ta sẽ xuất phát đi. Nói xong, Phùng Vân Tịch liền xoay người hướng thềm đá bước đi, Lâm Tam Ca thấy nàng cử động liền sáng tỏ lần này là đúng ý hắn, không khỏi khinh miệt cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hờ hững, khóe miệng treo lên nụ cười vui vẻ dâm tà. Xoay người lại đóng cửa, đem cái chìa khóa phóng để ở trong túi quần, theo nàng xuống thềm đá, hai người lần lượt bước đi trên con đường nhỏ tràn đầy hoa thơm tỏa ra trong bồn của tòa cao ốc. Lâm Tam Ca bước qua vài bước lớn, bước đến bên cạnh Phùng Vân Tịch cùng nàng sóng vai mà đi. Ngoài tòa nhà, Phùng Vân Tịch dẫn Lâm Tam Ca đi vào một chiếc xe màu trắng đỗ tại chỗ đó, hai người lần lượt ngồi vào xe, chiếc xe chạy băng băng nghênh ngang rời đi. Khách sạn Phong Thành ở trong thành phố tuy là tới gần ám dạ, cái khu vực người đến người đi nối liền không dứt, tiếng người huyên náo. Một chiếc xe con màu trắng dừng ở khách sạn Phong Thành ngoài chỗ quy định đậu xe. Trên đường cái đèn hồng chớp động không ngừng, các quán rượu, quán cơm, trong quán ngọn đèn bao phủ. Phùng Vân Tịch cùng Lâm Tam Ca đồng thời mở cửa xe, đi ra khỏi xe, đóng cửa xe. Con ngươi tràn đầy ớn lạnh thay vẻ ôn nhu nịnh nọt vui vẻ, yên lặng giơ tay mời. Lâm Tam Ca tự động bỏ qua vẻ mặt nịnh nọt của nàng, đụng một tiếng đóng cửa xe, hướng cửa khách sạn đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúp hai tiếng, Phùng Vân Tịch khóa xe lại, theo sát sau lưng Lâm Tam Ca, hướng về phía khách sạn Phong Thành xa hoa bước đi. Khách sạn Phong Thành là một tòa nhà cao cấp hội sở, cũng là câu lạc bộ, nhà hàng Tây, đồ ăn Nhật, món ăn Quảng Đông, quán bar, giải trí trung tâm, spa, đại sảnh yến hội. Bước vào trong quán rượu, bốn phía có thể thấy được màu đỏ sậm cùng màu vàng kim của trang sức đan xen nhau cùng một chỗ. Đèn treo trên đỉnh có màu xanh đậm, trên mặt đất là vô số ánh sao yếu ớt, nhìn vào liền có một cảm giác choáng váng. Lúc này một người nhân viên phục vụ mặc trang phục màu đỏ, chân đi giày cao gót đi đến bên trái Phùng Vân Tịch. Khom người, gật đầu, xin hỏi hai vị có hay không đặt trước, mặt mũi tràn đầy hiền hòa, giọng nói cung kính, là một vị gọi Đồng Vũ Vân tiểu thư đặt bữa. Trên mặt trái xoan tràn đầy lạnh nhạt hơi nếp nhăn của Phùng Vân Tịch, giọng nói lạnh lùng, làm cho nhân viên phục vụ càng thêm cung kính, duỗi ra cánh tay thon, mở ra bàn tay, làm một tư thế đưa tay ra hiệu xin mời. Thỉnh hai vị đi theo ta, Đồng tiểu thư đang ở phòng bao tại lầu 3 số 308. Phùng Vân Tịch vẫn lạnh nhạt gật đầu, đang cùng người phục vụ bên cạnh nói. Lâm Tam Ca mị mắt đánh giá xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ rất hài lòng với trang trí nơi này, quan sát đồng thời cũng không quên cùng Phùng Vân Tịch sóng vai mà đi. Đi vào ngã cua, người phục vụ dẫn họ lên bậc thang. Bước lên bậc thang cuối cùng của lầu 2, Lâm Tam Ca đứng ở lầu 3, nhìn xem hành lang gấp khúc tráng lệ, tràn ngập phong tình của địa Trung Hải. Khúc quanh chính là phòng bao 308, phục vụ phòng bao một tay uốn éo mở then cửa, đưa tay ra hiệu xin mời. Phùng Vân Tịch dẫn đầu bước vào trong phòng chung. Lâm Tam Ca tiến vào ba phòng, nhìn thấy Đồng Vũ Vân trong nháy mắt đó, liền bị vẻ phong tình vạn trùng, quyến rũ diêm dúa tư thái, phía dưới huyết khí bành trướng. Trong mắt Dâm Huế khinh nhờn không hề che giấu, trần truồng hiện lên trước mặt Đồng Vũ Vân. Đồng Vũ Vân nghe thấy tiếng vang mở cửa, mạnh mẽ nghiêng đầu, đã thấy Phùng Vân Tịch đã bước vào trong phòng, vội vàng lên nghênh đón. Mẹ, người đã đến rồi, vị này chính là Tam Cữu đi. Phong tình vạn trùng, lưu loát xoay người lại làm một cái thủ hiệu mời, trong giọng nói lộ vẻ quyến rũ. Tam Cữu mời ngồi, Lâm Tam Ca nhẹ ừ, một tiếng, mị mắt không có rời đi khỏi mặt Đồng Vũ Vân, không khách khí ngồi lên trên ghế. Đồng Vũ Vân không vui nhíu mày, may mà Phùng Vân Tịch thấy nàng không thích hợp kịp thời giữ chặt nàng. Vân Nhi, ngươi đi xuống trước gọi thức ăn đi. Đồng Vũ Vân cổ quái nhìn xem Phùng Vân Tịch chậm chạp chưa động. Không hiểu mẹ vì sao gọi nàng đi gọi thức ăn, nơi này là hội sở cao cấp, nhân viên phục vụ sẽ cầm thực đơn đến a. Phùng Vân Tịch tựa hồ nhìn ra Đồng Vũ Vân nghi hoặc, hướng nàng hung hăng ra hiệu bằng mắt. Mắt đẹp của Đồng Vũ Vân tràn đầy ủy khuất nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài cửa. Cho đến khi bóng dáng Đồng Vũ Vân đi ra bao phòng, màu quang dâm tà của Lâm Tam Ca vẫn chưa thu hồi, ngón tay thô ngắn sờ lên cằm. Không nghĩ tới a, so với ở trong tivi nhìn qua còn muốn mỹ, thật đẹp. Tham lam, Dâm Huế, hưng phấn, mong đợi tại con ngươi hiện lên. Phùng Vân Tịch gặp ánh mắt si mê của hắn, lại xem vóc người cùng mặt của hắn, trong mắt để lộ ra chán ghét, mở chân thon dài mảnh khảnh ra, vừa đi vừa nói. Hy vọng Lâm Tam Ca lấy được điều mình mong muốn, tuân thủ ước định cứu Vân Phong ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi vào đối diện nghiêng người của Lâm Tam Ca yêu nhã chính là đi xuống. Yên tâm, sáng sớm ngày mai ta liền đi cục cảnh sát đem Đồng Vân Phong thả ra. Lâm Tam Ca mâu quang lưu luyến kéo về, lạnh nhạt nhìn thẳng nụ cười nịnh nọt của Phùng Vân Tịch. Cái này Đồng Vũ Vân có thể so với năm đó Phùng Vân Tịch còn nhiều hơn vài phần mị sắc. Vậy là tốt rồi, Phùng Vân Tịch lạnh nhạt gật đầu, từ trong túi sách giữa xuất ra một bao thuốc bột đặt ở trong chén Đồng Vũ Vân. Lâm Tam Ca hứng thú nhìn xem Phùng Vân Tịch, không nghĩ tới nàng đối với nữ nhi cũng ác như vậy, bất quá nàng không hung ác, làm sao có thể làm hắn nếm thử khối thịt béo mềm mại đây. Cách chương.